Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1575, chương 1573, muốn bại lộ. Làm xong những chuyện này sau, ta cùng hòa thượng phá giới liền an tâm xuống tới. Một đường đi đến hiện tại, chúng ta rốt cuộc muốn đi đến cửa ải cuối cùng. Chỉ cần cửa này đi qua, chúng ta liền có thể an toàn đến Hoa Hạ. Trở lại chính chúng ta quốc độ, Hắc Thủy Thánh Linh giáo lại nghiêu bức, hắn còn có thể chạy đến Hoa Hạ đi thu thập chúng ta. Nói đùa, tổ điều tra đặc biệt người chẳng lẽ là ăn cơm khô? Ai không biết Hoa Hạ là nhất ổn định một cái quốc gia? Người nước ngoài muốn đến Hoa Hạ kiếm chuyện, chính là quá khó, xe bus bọn họ đều chen không đi lên. Ta nghĩ Hắc Thủy Thánh Linh giáo người một lát hẳn là không làm rõ ràng được chúng ta sẽ tới đi đâu. Chúng ta xuất hiện tại lão vượt biên cảnh rừng trong. Có hai con đường có thể đi. Đầu thứ nhất cũng là đơn giản nhất, đường tắt bắt đầu từ lão vượt biên giới rừng cây Bắc Thượng. Có thể trực tiếp đạt đến Hoa Hạ Điền Tỉnh. Đây là nhất nhanh cũng là đơn giản nhất một con đường. Nhưng là ta cảm thấy trên con đường này khẳng định có trọng binh trấn giữ, rất khó vượt qua. Ngày hôm sau đường chúng ta bắt đầu từ sau bến cảng rời đi. Đi thuyền trực tiếp đạt đến Hoa Hạ Quỳnh Hải tỉnh. Con đường này nhưng lợi hại, chỉ là đến Quỳnh Hải tỉnh chính quy bến cảng tối thiểu liền có trên 100 cái. Không nói đến những cái kia lén qua buôn lậu địa phương nhỏ chợ đen. Hắc Thủy Thánh Linh giáo nếu như không có tin tức xác thực, căn bản là không có cách thăm dò rõ ràng chúng ta từ chỗ nào một cái bến tàu rời đi. Bất quá cứ như vậy, chúng ta theo đường biển rời đi, dễ dàng ở trong biển gặp Hắc Thủy Thánh Linh giáo chặn đường. Đến lúc đó có chút lên trời không đường, xuống đất không cửa, đây là chuyện lo lắng nhất, cho nên ta mới có thể thông báo Lý Chiến Phong. Làm đảo thần long những cái kia người có quyền tới đón ứng chúng ta. Mặc dù chuyện này đối với Lý Chiến Phong tới nói có chút khó khăn. Bất quá ta nghĩ hắn nếu là thông qua gia gia của ta quan hệ, còn có thể làm được. Theo ta trà trộn giang hồ 5 tháng càng ngày càng dài, làm sự tình càng lúc càng lớn. Nhiều khi ta ra tới kiếm chuyện đều không thế nào cùng ta gia gia vẫy gọi hô. Chỉ bất quá lần này làm chiến trận có chút lớn, gia gia rốt cuộc bắt đầu lo lắng an nguy của ta đứng lên. Cái này Hắc Thủy Thánh Linh giáo là trên quốc tế đều 10 phần nổi danh tà ác tổ chức. Như là cái gì mafia, sơn khẩu tổ loại hình, cùng này Hắc Thủy Thánh Linh so sánh, quả thực chính là không đáng nhắc tới tồn tại. Ta cùng hòa thượng phá giới bắt đầu ở sau đầu đường đi lại. Vẫn là đi theo lào bình thường, đặc biệt chọn lựa một ít tương đối ẩn nấp chỗ trốn ẩn thân hình. Bởi vì ta cùng lão hoa chỉ ở sau ngây người mấy giờ, liền thấy có chút người tu hành xuất hiện. Những người này phần lớn đều là người bình thường bộ dáng trang điểm. Bất quá xem người ánh mắt lén lén lút lút, 10 phần cảnh giác. Hơn nữa những người này trong tay phần lớn đều cầm điện thoại. Nhìn thấy có cảm giác không đúng lắm người, liền nhìn điện thoại quét lượng. Ta nghĩ bọn hắn trong điện thoại di động hẳn là có chúng ta mấy người ảnh chụp, để tùy thời xem xét thân phận của đối phương. Nếu có người không phối hợp, bọn họ cũng sẽ tiến lên cưỡng ép đề ra nghi vấn. Có người phản kháng lời nói, vậy khẳng định không có cái gì tốt quả ăn. Một khi nhìn thấy loại người này, ta cùng lão hoa đều sẽ xa xa tránh đi. Thế nhưng là một số thời khác, cũng là không cách nào né tránh. Ngay tại chúng ta lên bờ sau ngày hôm sau buổi tối, chúng ta tại trải qua một cái thôn gần đây thời điểm, vẫn là bị người theo dõi. Bởi vì chúng ta đối với nơi này địa hình chưa quen thuộc, tại tận lực đi nơi hoang vu không người ở thời điểm, vẫn là không cách nào phòng ngừa gặp được một ít thôn trang hoặc là tại giao lộ lắc lư Hắc Thủy Thánh Linh giáo người. Ngày đó ta cùng hòa thượng phá giới vừa chui ra ngoài một mảnh rừng không bao lâu. Đối diện liền thấy tại mấy trăm mét có hơn trên đường bồi hồi mấy người. Ta cùng lão hoa theo bản năng trốn tránh, thay đổi phương hướng muốn vòng qua bọn họ. Thế nhưng là mấy người kia ở trong có mắt người nhọn. Một chút liền thấy ta cùng lão hoa. Sau đó, những người kia liền bước nhanh hướng phía ta cùng lão hoa bước nhanh tới. Vừa nhìn thấy loại tình huống này, chúng ta liền biết chuyện xấu nhi. Thế là bước nhanh hơn, hướng phía một cái thôn phương hướng đi đến. Muốn mượn nhờ thôn kia trong công trình kiến trúc đem những người kia cho hất ra. Ta cùng lão hoa tận lực giả bộ như 10 phần thong dong dáng vẻ. Dưới chân lại vội vàng mà đi. Đằng sau những người kia liền lớn tiếng hô hào cái gì. Nói chính là Việt ngữ. Hẳn là để chúng ta ý dừng lại. Bất quá khoảng cách hơi xa. Ta cùng lão hoa đều giả bộ như nghe không được. Rất nhanh. Ta cùng lão hoa liền lách mình trốn vào cái thôn kia trong. Sau đó bước nhanh hơn, dự định trực tiếp hất ra những người kia. Những người kia cũng không nhìn thấy hình dạng của chúng ta. Hơn nữa khoảng cách hơi xa, căn bản là không có cách xác định chúng ta là ai. Tránh đi cũng liền tránh đi. Khổ cực chính là, làm ta cùng hòa thượng phá giới vừa mới tiến thôn không bao lâu. Đối diện đột nhiên đi tới 10 cái hòa thượng, kia trang điểm cùng Thái Phương Hắc Vu Tăng đồng dạng bộ dáng. Vừa nhìn thấy những người này, ta cùng hòa thượng phá giới lập tức có chút hãi hùng khiếp vía. Nếu như những này Hắc Vu Tăng là Hắc Thủy Thánh Linh giáo tiếng người, chúng ta quay đầu liền chạy khẳng định liền bại lộ. Lập tức, ta cùng hòa thượng phá giới nháy mắt, ra hiệu lão hoa bình tĩnh. Không muốn lộ ra bất luận cái gì sơ hở, tận lực thong dong cùng những này Hắc Vu Tăng gặp thoáng qua. Trên người chúng ta đều mang theo ẩn tức ban chỉ đâu. Đối phương cũng không cảm giác được chúng ta có bất kỳ người tu hành khí tức. Nói không chừng đối phương cho rằng ta cùng lão hoa chính là trong thôn này thôn dân đâu. Bởi vì ở trên con đường này cũng không chỉ có ta cùng lão hoa hai người. Ta cùng lão hoa đi theo trước mặt mấy cái thôn dân đằng sau. Hơi có chút khẩn trương đón trước mặt mấy tên hòa thượng đi đến. Rất nhanh, chúng ta liền cùng những hòa thượng kia đối diện cùng đi tới. Ánh mắt của chúng ta tận lực không hướng những hòa thượng kia trên người xem. Để tránh gây nên bọn họ cảnh giác, bất quá vẫn là dùng khóe mắt quét nhìn đi liếc, quan sát bọn họ động tĩnh. Nếu như đối phương đột nhiên nổi lên lời nói, chúng ta cũng có thể có thời gian phản ứng. Tất nhiên, ta không hy vọng có loại chuyện này xảy ra. Ta có thể cảm giác được, những hòa thượng kia ở trong có người đem ánh mắt quét lượng đến ta cùng lão hoa trên người. Giờ khắc này, lòng ta đều đã nhắc tới cổ họng. Vài giây đồng hồ thời gian, cảm giác tựa như là một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Cũng may, những hòa thượng kia tựa hồ cũng không có phát giác ra cái gì dị thường đến. Những hòa thượng kia rất nhanh liền theo bên người chúng ta đi tới. Ta chậm rãi thở phào một hơi, nghĩ thầm rốt cuộc tránh khỏi. Mà liền tại lúc này, đằng sau ta đột nhiên cạo qua đến rồi một đạo kinh phong. Cảm giác có một cái tay hướng phía trên người ta chộp tới. Ta có thể cảm giác được. Tu vi của người này rất cao. Không được, vẫn là bị bọn họ phát hiện. Ta thân thể không có xoay qua chỗ khác, liền đem kiếm hồn cho lộ ra, muốn xoay người lại cho người kia một kiếm. Nhưng mà, không đợi ta kiếm hồn hoàn toàn lộ ra, một cái nghe hơi có chút thanh âm quen thuộc nhỏ giọng nói với ta nói. Đừng động thủ, là ta. Vừa nghe đến thanh âm này, ta giật nảy mình. Người này nói chính là tiếng Thái, thật quá quen thuộc, ta trong lúc nhất thời nghĩ không ra là ai. Sau một khắc, ta xoay người qua, nhìn về phía người kia, phát hiện ta quả thật nhận biết. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.